nhẹ bước vào tim anh. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Tôi bực bội vào lớp ngồi trước, nếu cô tại nó thì gã dở hơi kia đâu cứ đến tìm tôi như thế chứ. Một lúc sau, Trúc Vũ ngồi vào bàn, khẽ lay lay tay tôi. Giận hả, cô, tớ cũng đâu cố ý, sau đó tớ cũng có nói nhiều lần với gã đó, lúc đầu tớ chỉ nói dối cậu để ý hắn ta thôi mà, Mạnh Vũ cũng bảo hắn rồi, là do hắn tự như thế mà. Tôi trừng mắt nhìn nó, tớ đang bực cậu lắm, nhưng mà ngại động tay động chân rồi đập đầu vào bàn. Trời ơi, chẳng lẽ mắt thẩm mỹ của ông có vấn đề, tớ ước ao một người lý tưởng cỡ nào mà ông lại quăng cho tớ một người dở hơi như vậy, hà hà hà. Trúc Vũ vỗ vỗ vai tôi. Có lẽ ông ấy là người theo xu hướng thích kiểu trai cô xấu gái cô yêu. Tôi la lên, cô phải là xấu nữa rồi, mà là kinh dị. Cô đỡ được, tớ hết chịu nổi rồi. Nhìn hắn là tớ muốn phát điên, cậu biết cô hả? Trúc Vũ mặt hình sự. Cậu bình tĩnh, giờ bọn mình phải lập mưu tác chiến, gặp là đánh, cho đến khi hắn cô tìm cậu mà vênh váo nữa thì thôi. Tôi mắt sáng long lanh, rất hay, làm vậy đi. Nhưng ngay lập tức ý chí xẹp xuống, phủ định ngay lập tức. Mà cô được, sao lại cô, tôi khoanh tay nghiêm túc giảng giải. Thứ nhất con trai đánh con gái là hèn, mà con gái đánh con trai còn hèn hơn. Tiếp Trúc gật đầu đồng ý, thứ hai, cậu và tớ là ai, là ai? Là những nữ sinh chăm ngoan nhất quả đất, Trúc Vũ lắc đầu, tớ đọc trên báo thấy nhiều tấm gương chăm ngoan hơn cơ. Tôi liếc nhìn bằng nửa con mắt, quả đất chỉ là ví dụ, cô chen ngang, để tớ nói hết ngoan ngoãn như thế mà lại đánh nam sinh khối trên. Quá mất hình tượng, chưa kể có thể nhà trường sẽ đình chỉ học. Trúc Vũ nghe xong liền kích động. Yes, tuyệt đối cô được, tớ là một nữ sinh cực kỳ gương mẫu à nha, ai hơi đâu tự nhiên đòi đánh hắn, thật là quá bạo lực, tớ coi thường hứ. Tôi lạnh lùng đáp, ai vừa rồi đưa ra cách giải quyết đó. Ý tớ là cách nào cũng được nhưng tuyệt đối cô dùng cách này. Tôi cô đem tính toán với Vũ, vừa lúc chuông điểm vào học. Thôi kệ, tránh gặp mặt càng nhiều càng tốt, gặp thì xem như cô khí vậy. Lớp chúng tôi là lớp chọn nên việc học khá căng thẳng. Tôi và Trúc đứng top 10, dù sao thì hai đứa tôi cũng rất nghiêm túc trong việc học. Cô ăn diện, cô bè cánh, cô đánh nhau, cô xê, hát ử y bới, cô cợt nhà, cô kiêu căng, đúng là mẫu điển hình của những học sinh ngoan, cộng thêm khá hòa đồng thân thiện, dễ nhìn nên hai đứa tôi có mối cơ hệ tốt versus mọi người. Nói đúng hơn, cô quá nổi bật nên sẽ cô bị ganh tị, cô quá tầm thường nên cũng sẽ cô bị khinh thường, bắt nạt. Cứ cho là vậy đi, nếu cô để ý những ánh mắt châm biếm, ghen ghét chúng tôi khi đi với Mạnh Vũ. Tất nhiên, đó chỉ là số ít, vì trong trường những nam sinh như Mạnh Vũ là số nhiều. Lòng ghen ghét đố kỵ có ai tính được cho hết. Tan học hai đứa thường về nhà Trúc Vũ. Ngày nào học thêm buổi chiều thì tôi sẽ về nhà Vũ, vì nhà Vũ gần trường. Mẹ Vũ là kế toán trường trung học cũng cô về ăn cơm trưa. Vì vậy, hai nhà quyết định buổi trưa hai đứa sẽ tự nấu ăn rồi đi học chiều. Như vậy bởi mẹ tôi và mẹ Vũ muốn đảm bảo vệ sinh tuyệt đối và đồ ăn nhanh là những điều cần hạn chế. Nhưng mà hai đứa đa số là mua bánh, đồ vặt ăn qua loa, hát hò, xem linh tinh trên mạng rồi đi học. Có đôi khi Trúc Vũ cũng dùng Mạnh Vũ sang ăn cùng, lúc đó ba đứa là lôi nhau xuống bếp, phá tanh bành, chọc ghẹo nhau rồi đi học. gocchuyenaudio.com. Chuyện của hai người tên Vũ đó, mọi người đều biết nhưng cô ai phản đối, ngược lại còn tỏ vẻ ưng thuận, vì hai người ấy rất biết chừng mực, và có lẽ vẻ chín chắc mẫu mực của Mạnh Vũ khiến mọi người hài lòng. Chiều nay có buổi học thêm anh văn, vì lười nấu nên hai đứa lôi nhau vào quán ăn nhanh gần đó ăn tạm. Không khí trong quán khác hẳn với bên ngoài, ấm áp, nhạc nhẹ. Gọi hai suất gà rán cùng với hai cốc kem cỡ bự, tôi vị hạnh nhân, Trúc Vũ vị dâu. Cắm cúi ăn, hai, anh Vũ dạo này ấy hả, chỉ lo mỗi cuộc thi bóng rổ thôi, lúc nãy còn bận đi tập nữa kìa. Bỏ mặc tớ, lo bóng rổ còn hơn lo gái. Hắn dám, đang vừa ăn vừa nói chuyện, Trúc Vũ đột nhiên đá đá chân tôi. Ngừng ăn chút đi, nhìn kia kìa, tôi ngước mắt nhìn theo hướng Vũ chỉ, một cô gái trẻ trung, tóc hạt rẻ uốn nhẹ buông xõa quá vai, áo cánh rơi cách điệu đi với chiếc quần jean bó sát ôm lấy thân hình chuẩn. Đặc biệt đôi cao gót khiến người nhìn cũng cảm thấy sợ, có lẽ là 10 phân, hầu như tất cả mọi người trong quán đều hướng nhìn cô ấy. Hoài Vân, chị ấy cũng tới đây nữa sao, tôi hớn hở. Cái tên rất đỗi quen thuộc với chúng tôi, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên trường sân khấu điện ảnh, tham gia một số vai diễn nhỏ của một vài bộ phim, và bây giờ chị ấy đang là MC cho một chương trình tin. Có thể nói chị ấy là một hot girl đa di năng. Trong trường chúng tôi, chị ấy còn được nhắc đến với vai trò là cựu học sinh và còn là cháu ngoại hiệu trưởng. Lúc tôi vào lớp 10 thì chị ấy đang học lớp 12, lúc đó chị ấy còn chưa có chút tiếng tăm như bây giờ, chỉ làm người mẫu tin cho một số trang báo. Nhưng đối với tôi nói riêng và toàn thể học sinh trường nói chung thì đó là một điều rất đáng để tự hào và đem đi khoe versus trường khác. Vì thế, chúng tôi rất ủng hộ chị, kể cả khi chị ra trường, tờ báo nào có chị chúng tôi mua bằng hết, phim nào có chị chúng tôi mua vé rủ nhau xem. Cũng bởi một phần do chị rất đáng yêu, vẫn hay nhắc về trường cũ và hay giới thiệu mình từng là học sinh trường này. Mà hình như kia là Bùi Quang nhỉ? Đẹp đôi thế, tôi nhíu mày nhìn người con trai đứng nhỉnh hơn Hoài Vân một chút, áo thun quần jean mài, tóc nhuộm vàng, khuyên tai bên trái lấp lánh, mang theo vẻ bụi bặm. Tôi cũng chả lạ gì với tên này, thứ hai đầu tuần nào tên hắn cũng được nêu ra với nhiều lý do cũng vô cùng phong phú. Thứ năm tuần vừa rồi, em Bùi Quang lớp 12C1 đã đánh nhau với bạn Nguyễn Nghĩa lớp 12C3. Thứ tư tuần vừa qua, em Bùi Quang lớp 12C1 đã có hành vi vỗ lễ đối với cô giáo bộ môn. Toàn là tiếng xấu, nhiều đến nỗi hôm chào cờ nào, cô thấy nhắc đến hắn thì cảm thấy lạ, sau rồi mới biết tuần trước hắn bỏ học nguyên tuần nên cô có lỗi nào. Mà mỗi lần bị nêu tên, hắn đứng trên bục vênh mặt tỏ vẻ bất cần. Lúc đó tôi chỉ muốn tốt dép ném, thậm chí tôi còn nghe nhóm bạn Mạnh Vũ kể gặp hắn đua xe, đánh nhau. Còn nghe đám con gái lớp tôi bảo hắn đào hoa yêu rất nhiều em. Một tên lăng nhăng thì có. Tôi xem thường, so với tiêu chuẩn của tôi thì hắn hoàn toàn trái ngược, chỉ được chiều cao cũng xấp xỉ 1m80, người như hắn chỉ làm xấu cái xã hội này, buông thả, vô trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, uổng công ba mẹ hắn. Tôi xúc một thìa kem bự nhét vào miệng cho bỏ tức. Này nhé, một đứa con thương yêu ba mẹ như tôi gặp hắn cô bực mới lạ. Nhưng mà, rồi thì, lạnh, vậy là, bị sặc rồi, tôi ho sặc sủa, Trúc Vũ vỗ vỗ lung tôi, thì thầm, gocchuyenaudio.com. Cậu thật quá thủ đoạn, cách này quá hay, bây giờ cậu là tâm điểm chú ý của Bùi Quang rồi đấy, chị Hoài Vân cũng đang nhìn cậu kìa. Tôi ho càng dữ dội, Trúc Vũ lại thì thầm, đóng đạt lắm, giờ thì ngoảnh lên xem, ngừng ho rồi, tôi từ từ ngẩng đầu lên, hai người ấy đã ngồi vào bàn từ lúc nào, Hoài Vân nhìn tôi có đôi chút lo lắng, còn, tên chết bầm kia khoanh tay nhìn tôi, nhìn bộ dạng khinh khỉnh của hắn, cơn bực lại dâng lên, lại ho nữa. Hắn còn trợn mắt nhìn. Tôi lao ngay vào WC, để ho cho đã, thứ hai là để lấy lại bình tĩnh. Ngày hôm nay sao xui vậy chứ, lúc sáng thì gặp tên Nguyễn Phương kia, giờ thì lại đụng ngay phải tên Bùi Quang này. Hai tên đáng ghét như nhau, nhìn tôi trong gương mà xem, mặt đỏ gay, xấu hổ quá. Tôi khoát nước lạnh vào mặt, hít thở sâu, bước ra. Hừ, có chút chuyện còn con này làm gì phải trốn tránh. Vừa nhìn, đập vào mắt tôi là cảnh tượng hai người tíu tít trò chuyện, còn một người gác chân lên ghế bên cạnh cầm cốc bia lắc lắc, lâu lâu quay sang phía hai người kia gật gật đầu. Cậu không sao chứ Vi Anh, vừa thấy tôi, Trúc Vũ lo lắng hỏi, nhưng tôi thừa biết đó là giả bộ. Tôi cười nhẹ gật đầu tỏ vẻ ổn, lại đây ngồi đi em, Hoài Vân vẫy vẫy tôi gọi thân thiết. Đúng là quá dễ mến, độ hâm mộ của tôi với chị tăng lên ngùn ngụt. Nhưng mà vừa định ngồi thì... chiếc ghế trống còn lại bị gác mà tên kia chả biết ý hạ chân xuống. Tôi lấy chân đá đổ ghế, chân hắn rơi xuống cô khí, đồng thời tôi cầm ghế lên nện xuống người hắn. Một đoạn phim hành động vụt qua đầu tôi nhanh như chớp, nhưng mà tôi là một đứa nghĩ một đường làm một nẻo, có gan. Nghĩ mà cô có gan làm, trở về hiện thực, mình ngồi được cô tôi lịch sử. Hắn cô thèm nhìn tôi, thở dài một tiếng tỏ vẻ khó chịu, nhưng mà cũng chịu bỏ chân xuống. Được lắm, giờ thì độ biến thái của hắn hơn Nguyễn Phương kia rồi đấy. Tôi lấy giấy ăn lau lau ghế rồi mới ngồi, ha, tưởng mình là ai nào. Hắn lườm tôi lườm lại, đông người như thế này, tôi sợ hắn chắc cùng lắm là. Chảy, không khí cũng trở nên quái lạ, Trúc Vũ nhanh miệng, ôi, gà chiên ăn nóng mới giòn chứ. Hoài Vân gật đầu, ừ ăn thôi, đói quá rồi, mọi người cùng trường cả. Đừng ai làm khách đó. Chị biết cũng phải, hôm nay đầu tuần hai đứa còn mặc đồng phục, trách gì lúc nãy ho chị lại để ý quan tâm tôi. Là con trai tôi yêu chị mất, giờ tôi mới để ý trên bàn ngập thức ăn, mà toàn món mới, hình như cũng chưa ai ăn gì, là chờ tôi à, nhưng mà đồ lúc nãy đâu nhỉ, kem hạnh nhân, gà rán nữa. Bùi Quang bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng, thấy tôi còn lơ ngơ thì nói. Kem với gì tôi kêu họ bỏ đi hết rồi, vướng. Lạnh như thế mà con kem chả giống ai. Cô nói được thế, mỗi người một sở thích, tôi nhấp một ngụm trà sữa. Thế nên mới có người ho tới chết, hắn nhìn tôi thách thức. Rồi hai người lại lườm nhau, trà sữa cô tồi chứ, tớ gọi riêng cho cậu đấy, Trúc Vũ đá chân tôi. Anh cô phải nói là đói sao, do nhìn nhầm hay cô mà tôi lại thấy thoáng qua tia khó chịu trong mắt chị. Bây giờ mà ăn cũng cô tiêu nổi, tôi đứng dậy nhìn chị nói. Chiều bọn em còn học anh văn nữa, giờ phải về chuẩn bị rồi. chị ở lại ăn ngon miệng nhé. Tôi cười nhấn mạnh câu cuối, cô thèm liếc tên kia, nhớ là chỉ mình chị ngon miệng thôi đấy. Bà quên mất còn học chiều, vậy gặp anh chị sau nhé, Trúc Vũ hiểu ý tôi, đứng dậy chào theo. Cóc truyện audio.com. Ồ, vậy à, tiếc thật, lâu lắm rồi chị mới gặp được học sinh trường mình, muốn các em kể thêm chuyện cho nghe mà phải về rồi sao? Nhớ học tốt nhé, chị mỉm cười. Bùi Quang vẫn cúi ăn, lúc định đến trả tiền, Trúc Vũ bảo Bùi Quang thanh toán luôn rồi. Tôi bĩu môi, tỏ vẻ ga lăng cơ à, tính anh ấy vốn thế mà. Trúc Vũ mắt long lanh. Tôi sờn da gà, cho cậu ăn một bữa mà đã thay đổi xưng hô rồi, lúc trước toàn kêu tên đó, hắn cơ mà tôi trèo lên yên xe đạp tính gì, phá tiền ba mẹ là giỏi. Trúc Vũ vừa đạp vừa nói, cậu cũng đừng có ác cảm với người ta như thế, Bùi Quang cũng cô đến nỗi, với tiêu chuẩn của cậu thì giàu có, đẹp trai, cao giáo đều có còn gì. Tôi nhéo Vũ, cậu dám so sánh hắn với lý tưởng của tớ hả? Ui, thì có lăng nhăng, phá phách học cô giỏi. Thôi mà, có thế thôi à, chưa gì đã bênh chằm chặp rồi. Ha ha, nói chung cũng đáng ghét, nhưng mà thấy anh ấy với chị Vân của bọn mình là một đôi thì tớ lại thấy thiện cảm. Cái gì, sao lại một đôi, con gà này, cô một đôi mà lại cùng nhau đi ăn chưa tình cảm như thế sao? Tưởng gì, bạn bè thì sao, tớ cô tin chị ấy mọi thứ đều tốt mà mắt thẩm mỹ lại tệ như thế. Cô phải cậu vừa nói mỗi người một sở thích, biết đâu chị ấy thích kiểu bad boy, cô xấu cô yêu ấy. Nếu vậy tớ cầu nguyện chị ấy sớm tỉnh ngộ. Tôi lẩm bẩm. Đâu đến nỗi thế, hai người đó cũng xứng đôi mà, lúc tớ hỏi hai người đang quen nhau hả cậu biết họ phản ứng sao cô? Tôi suýt té xe, gặp nhau có chút mà đã hỏi thẳng người ta như thế rồi. Chị Vân thì ngại ngùng gật đầu, Bùi Quang im lặng cũng chả biểu lộ gì nhưng mà đâu qua nổi con mắt nhạy cảm của tớ, thừa biết anh ta đang rất vui, há há. Tự khen mình xong, Trúc Vũ cười một cách mất hình tượng. Vui là đúng, cá sấu mà có được bạn gái đáng yêu như thế. Cậu dìm người ta ghê thế. Này, có phải đa số phim tình cảm lãng mạn, bắt đầu phim nữ chính cũng ghét cay nam chính ấy nhỉ? Từ cuối phim, nữ chính hùng dũng đứng trước mộ nam chính. Hử, cậu chuyển sang xem phim kinh dị bao giờ? Cô có coi, ghét cay thì kết cục sẽ thế chứ sao? Hai, cô phải kết là sau này thì yêu nhau tới sống chết. Tớ đang nghĩ biết đâu Bùi Quang là người cậu tìm bao lâu nay. Cậu có vẻ sung bái hắn quá ha, vậy đã xem qua mấy bộ phim nữ chính lãng quên bạn trai mà đi thầm mến một tên dở người chưa hả? Nếu như thế thì để cho tớ Mạnh Vũ, tuy anh ấy cô đủ với tiêu chuẩn của tớ, nể tình từng là bạn trai cậu tớ sẽ châm trước. Trúc Vũ phanh xe cái kít quay lại đánh vào vai tôi. À à, cậu dám, rồi hai đứa cười vang, rồi tuần đó chúng tôi lao đầu vào học vật lộn với mấy tiết kiểm tra giữa kỳ. Mạnh Vũ với đội bóng thì lao vào luyện tập chuẩn bị cho vòng loại chung kết. Phù tên Nguyễn Phương cô tới phá tôi, vì độ dở hơi của hắn tỷ lệ thuận với thành tích học tập, có thể nói là một con mọt sách dở người, cho nên hắn cũng tập trung thi giữa kỳ. Mọi thứ vẫn bình thường như thế, chỉ có một điều, nếu gặp Bùi Quang, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Nội dung được thay đổi bởi Trang Đơn Y, 22. Tháng 8 năm 2012 lúc 13:27. Trả lời với trích dẫn. 6/07/04/2012 0:37 Tbu của Avatar Tbu Kun tập yêu dinh tham gia 01/03/2012 bài gửi 758 mặc định thứ bảy vừa xong tiết sinh hoạt lớp hai đứa phóng xe ngay tới siêu thị mua vội nước uống đồ ăn vặt rồi chạy thẳng tới sân vận động góc truyện audio.com. Đội bóng rổ trường là do một tay Mạnh Vũ cùng những người bạn thân gây dựng nên, nghe kể lúc đầu ở trường tôi, thể thao rất ít được chuộng, rồi dần dần khi khóa Mạnh Vũ chuyển đến, cái khóa năng động ấy đã tạo dựng nên một phong trào mới. Đặc biệt là đội bóng rổ của Mạnh Vũ, dần dần cũng tham gia giao lưu với các trường khác và một số giải nhỏ. Từ lúc theo đuổi Mạnh Vũ, Trúc Vũ hay kéo tôi đi xem họ tập luyện, rồi cổ vũ, rồi còn phục vụ nước uống, cái đó Trúc Vũ gọi là ghi điểm trong mắt người ấy lẫn bạn bè thân, rồi sau này khi trở thành bạn gái Vũ, hai đứa tôi đã kiêm luôn chức bảo mẫu đội bóng, Trúc Vũ lại gọi đó là tạo chỗ đứng trong mắt bạn thân người ấy để khi người ấy có à ơi với em nào thì kiểu gì cũng bị hội đồng. Cất xe xong, hai đứa tôi khệ nệ mang túi lớn túi nhỏ đi tìm chỗ ngồi. Cuộc thi này là do một tập đoàn lớn tổ chức riêng cho thế hệ sinh viên học sinh, mục đích chính là từ thiện, vì thế các trường đều đăng ký tham gia ủng hộ và để kêu gọi các nhà đầu tư khác. Quả cô tôi, đúng là cuộc thi thu hút rất nhiều người xem, các băng rôn quảng cáo các nhãn hàng cũng san sát, may mà hai đứa tranh thủ tới sớm. Lèn lỏi tới Đức thì hàng ghế đầu cô còn chỗ trống, mà hai đứa tôi lúc nào cũng muốn ngồi ghế đầu cho dễ xem. Vậy là chia nhau, một đứa dãy bên trái một đứa dãy bên phải, xem đổi chỗ cho ai được cô. Tôi đang định hỏi một đôi kia thì Trúc Vũ lôi tuột tôi ngồi xuống ngay chỗ ghế gần lối đi. Sao nào, thấy bạn cậu có giỏi cô, có nhanh cô. Bạn tớ cũng nên thế chứ. Ha ha, biết tớ thấy ai cô. Tôi xếp túi lớn túi nhỏ xuống, cho hai đứa kê chân rồi tiện hỏi. Chắn chắn là trai đẹp mới làm cậu sung sướng như thế. Đúng là chỉ cậu mới hiểu tớ. Trúc Vũ chỉ tay xuống hàng ghế đằng sau trai đẹp của cậu kìa. Tôi ngoảnh xuống, cười đắc chi nhưng ngay lập tức đơ hết cơ mặt. Cô ngờ, gặp anh em lại vui đến thế. Nguyễn Phương cũng cười tâu. Tôi quay ngoắt người lại, trợn mắt. Cậu chơi tớ, ha ha ha, mà anh Phương nhà cậu cũng tình cảm lắm, bảo cô có chỗ là nhường cho cậu liền. Cẩn thận tớ xô cậu xuống sân, mà sao có chỗ cho cậu nữa vậy? Bí mật lát nữa sẽ biết ngay ấy mà. Trúc Vũ nháy mắt, vòng loại chung kết, trận đầu tiên, trường tôi đấu với trường phổ thông B, đội ra sân, nhìn thấy chúng tôi thì đưa tay lên vẫy vẫy, hai đứa tôi cũng nhiệt tình cười tô toét giơ ngón cái lên. Nhưng mà có một ánh mắt nhìn tôi, khẽ nhếch miệng. Mặt tôi đơ lượt hai. Lại nữa, đằng sau là ai? Là tên mọt sách giờ hơi, còn đó là ai? Là tên quậy phá giờ người. Trúc Vũ còn mãi đưa tay làm hình trái tim với Mạnh Vũ, thấy tôi như thế liền ghé sát nói nhỏ. Nói cho cậu biết, lúc nãy Bùi Quang ngồi đây, nhưng mà phải ra sân nên nhường tớ đấy, mà hắn đang nhìn cậu kìa, cậu sướng thật, đi xem bóng mà hai chàng đều có mặt ha. Ngừng, tên kia tại sao lại ra sân thế, Vũ nhà cậu làm đội trưởng kiểu đó đó hà, mắng cô đã. Tôi còn hàm hàm nhìn Mạnh Vũ. Sao cậu lại trách Vũ nhà tớ, cậu cô biết chứ, tên kia chơi cô có tôi. Trúc Vũ bênh người yêu đồng thời bênh luôn tên giờ người đó. Tôi xí một tiếng rồi bắt đầu lấy đồ ra ăn ăn. Trúc Vũ nhún nhún vai với Mạnh Vũ đang nhìn tôi vô tội rồi ra hiệu đừng chấp kẻ hâm như tôi. Cả trận đấu tai tôi bị hành hạ tới chết, Trúc Vũ hú hét chán chê, lại thì thầm. Tớ nói rồi mà, Mạnh Vũ nhà tớ đâu có bừa bãi như thế, Bùi Quang cô tồi là cô tồi mà tuy vẫn kém xa Mạnh Vũ nhà tớ. Góc chuyện audio.com, nghe mãi đến nỗi tai tôi bị ám bởi từ Mạnh Vũ nhà tớ. Chưa đủ, cái tên Nguyễn Phương kia, một lúc lại thò đầu lên. Đưa anh gói bò khô kia, em biết anh thích ăn loại nào rồi đấy. Khát quá, nước loại anh thích, cứ mỗi lần như vậy, tôi lại đưa bừa cho hắn, cô ngờ vậy mà hắn lại thốt ra. Em chu đáo thật, mọi sở thích của anh đều nắm rõ, anh bắt đầu để ý tới em hơn một chút rồi đấy. Cô ngờ hơn, hắn nói được như thế mà mặt vẫn tỏ ra là đương nhiên. Vậy là, bao nhiêu hào hứng nhiệt huyết lúc trước xem như mất hết, định xả hơi cuối tuần xem như hết. Sao hai tên này lại có thể ám người dã man vậy chứ? Tôi ủ rũ ôm mớ đồ ăn, ngồi, nguyền rủa, trên sân, đội chúng tôi năng lực khá đều, thì Mạnh Vũ nhỉnh hơn chút. Nhưng mà có vẻ hôm nay, đội kia đang chiếm ưu thế. Tôi cũng tập trung hơn, Trúc Vũ cũng cô còn hò hét. Trận đấu này có lẽ khá quan trọng đối với Mạnh Vũ, chưa bao giờ tôi thấy Mạnh Vũ tập luyện nhiều như thế. Cũng chưa bao giờ thấy đội chơi hết sức như vậy, nhưng mà kết quả cô hề đáng mong đợi, thua, bị dẫn trước 4 điểm. Con trai ghét nhất là gì? Là thất bại, tệ hơn là bị con gái thấy, tệ hơn nữa là bị bạn gái thấy, tệ nhất là bạn gái dắt theo cô bạn thân. Tuy cô ai nói ai, nhưng hai đứa cũng rất phối hợp, giả bộ tung tăng hớn hở túi lớn, túi nhỏ, xách xuống chỗ đội đang nghỉ. Mấy người kia thấy thế liền lại đỡ giúp rồi tự giác lấy khăn, nước ra. Tự phục vụ, khác hẳn với mọi khi, đòi hỏi chúng tôi đủ thứ. Hôm nay, ai cũng im im, trước kia dù thua cũng có buồn một chút nhưng cô lạ như thế này. Mạnh Vũ đột nhiên cười tâu, nhéo má tôi. Lúc nãy thái độ như thế với anh là sao hả? Tôi làm lại hành động lúc nãy rồi kéo hai người tên Vũ kia lại một góc nghiêm trang nói. Sao anh lại cho Bùi Quang kia vào đội? Là cậu ấy bảo anh muốn tham gia, chưa bao giờ A nghĩ cậu ấy lại chủ động xin anh vào đội bóng như thế, anh cũng ngạc nhiên lắm, trong thời gian luyện tập cậu ấy thể hiện khá tốt nên anh chấp nhận. Trúc Vũ sụ mặt, anh đó, bừa bãi. Mạnh Vũ cười vang, cố tình nói to. Hôm nay thua có gì là đâu, trường B thể thao có tiếng đấy, đội bóng rổ được huấn luyện chuyên nghiệp, đào tạo bài bản, chứ cô phải như bọn anh tự tập với nhau, bị dẫn 4 điểm là bọn anh đỉnh quá rồi. Mọi người nãy giờ vẫn im lặng, vừa nghe Mạnh Vũ nói vậy thì bùng nổ. Phải đó, đội kia huy chương chất đống kìa, một người bắt đầu nói. Còn chưa biết ai thua, đội đó có mơ cũng cô được hai người đây chăm sóc thế này, một anh cầm mấy gói bánh dơ lên. Chỉ cần hai em vẫn làm những người phụ nữ đứng đằng sau lưng những người đàn ông thất bại thế này thì bọn anh rất cảm động, một anh nhìn chúng tôi giả bộ rưng rưng. Tôi cũng bắt đầu lấy đồ chia cho mọi người, cười cười nói, đây mới đúng là đội mà tôi quen chứ. Chỉ có duy nhất Bùi Quang từ đầu đến cuối chỉ ngồi im uống nước. nhìn sang bên đội trường B đang ăn mừng kia. Vũ với Vi Anh ở đây xem trận sau với mọi người luôn đi. Mấy người nói, tất nhiên, chỗ ngồi tốt như thế này, vừa thoải mái, dễ nhìn nữa. Chúc Vũ nói dối cô chớp mắt, bằng chứng là nói xong nhìn Mạnh Vũ say đắm, tiếp tục chăm cho Mạnh Vũ từ ăn tới uống. Vâng, dù sao ngồi trên kia em cũng sợ bị ám, tôi vừa nói vừa nghĩ tới tên mọt sách kia. Nhưng mà 1, 2, 3 giây sau, hai đứa đồng thanh, trận sau là sao, cô phải như mọi hôm xong trận là đi ăn sao, em cũng đặt chỗ quán môn luôn rồi, cocchuyenaudio.com, có phải trẻ con đâu mà ăn uống hoài vậy. Bùi Quang nhíu mày nhìn đống đồ ăn vặt. Có vài người ho nhẹ, có vài người tâu toét, đây là luật rồi, quản lý sắp xếp sao bọn em nghe vậy. Chúc Vũ nghe vậy liền đắc ý, ngoan, chơi mệt rồi thì phải ăn chứ. Bùi Quang gật gật cười ra vẻ đã hiểu. À là vậy, sau đó tỉnh bơ nói là ăn kem đó hả, nói xong còn cố tình nhìn tôi khiêu khích. Thật ra chỗ đó cũng có chè, cốc tai, trà sữa nữa, tôi cũng tỉnh bơ. Tưởng còn cợt nhà lâu nữa, cô ngờ Bùi Câng chỉ nói. Trận sau ở lại đi, hay đấy. Tôi với Chúc Vũ nhìn quanh, thấy ai cũng tỏ vẻ đồng tình, cô có gì là muốn đi ăn cả. Trận sau trường Đại học Kinh tế Quốc gia và Đại học Thể dục Thể thao đó. Cô xem phí lắm, Duy Phong cũng có tham gia thì phải. Hứa hẹn gay cấn lắm đấy, Đại học Thể dục Thể thao chưa chắc thắng Đại học Kinh tế đâu. Mấy người kẻ tung kẻ hứng, mong chờ nhưng mà hai đứa vẫn sụ mắt. Con trai trường Đại học Kinh tế đẹp trai lắm đấy, ai lại lôi trai gái gì vào vụ này vậy. Quá hay, chỉ một câu đã đánh gục hai đứa ăn á, sao mà bằng ngắm mấy anh này được. Hai đứa mắt mong đợi, ngoan ngoãn ngồi yên, cả đội thấy vậy thì bổ nhào ngã ngửa, nhìn Mạnh Vũ khâm phục. Tiếng loa thông báo sắp bắt đầu trận đấu vang lên. Gần chỗ chúng tôi bước ra, đội áo đỏ bước đi hiên ngang, vênh váo, dáng người ai cũng cao, săn chắc, nhìn là biết những người thuộc trường Đỡ Ết Thể dục Thể thao. Nghe tiếng reo hò, tôi phóng tầm mắt về phía bên kia, những áo trắng điềm nhiên bước đi, mang vẻ tri thức tự tin, Đại học Kinh tế Quốc gia là đây. Chợt mắt tôi có thể rời, tim tôi đập hỗn loạn, những thùy não như muốn nổ tung. Bởi tôi đang nhìn thấy một người, cách chương.